Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với Trần Vân Vlog. Hôm nay, Trần Vân xin gửi đến các bạn 87 của bộ truyện Phạm Nhân Tu Tiên, Chi Tiên Giới Thiên, Phạm Nhân Tu Tiên phần 2, tác giả vong ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách, nhà Phạm Nhân Tông. Mời các bạn cùng lắng nghe truyện nhé. Chương 452, Giam Cầm. Trước cung điện màu vàng, bỗng nhiên Cự Linh quay người, thấy hai người Hàn Lập, lông mày hơi nhíu, thoáng có chút ngoài ý muốn. Bất quá sau một khắc, ánh mắt nàng này đột nhiên trở nên bén nhọn, ánh mắt rơi vào nhãn cầu màu xám trong tay của Hàn Lập, sắc mặt từ từ trở nên tái nhợt. Nguyên lai là người giết một đầu thái phỉ khác của ta, hại ta hao phí thời gian dài như vậy ở nơi đây. Cự Linh dừng thi pháp, xoay người, ánh mắt như đào nhìn sang Hàn Lập, nói ra từng chữ. Miệng Hàn Lập cảm thấy phát khô, giờ phút này hắn làm sao lại còn không hiểu. Năm xưa, hắn từ Linh Hoàng Giới quay về Bắc Hàn Tiên Vực, trong một không gian loạn lưu đánh chết đầu thái phỉ kia. Thật vừa đúng chính là linh sủng của Cự Linh. Tình huống trước mắt, xem ra Cự Linh này cực kỳ coi trọng thái phỉ kia. Chia ra trốn thôi. Trong lòng cô hắn suy nghĩ nhanh chóng, truyền âm với Lục Vũ Tình một tiếng, lập tức quay người trốn về đằng xa. Sắc mặt của Lục Vũ Tình giật khẽ mình, từ hồ có chút không hiểu tình huống này. Bất quá sau đó cũng kịp phản ứng. Thành quang trên người đại phóng, hóa thành một đạo cầu vồng màu xanh, bỏ chạy về một hướng khác. Còn muốn chạy ư? Cự Linh hừ lạnh một tiếng, tay nhấc lên, điểm một chỉ ra. Sư một tiếng, một đạo bạch quang từ trong tay áo nàng bắn ra. Xù một tiếng, một đạo bạch quang từ trong tay áo nàng bắn ra là một sợi dây thừng màu trắng. Dây thừng này có màu trắng loáng, tản mát ra ba động linh lực kinh người, trong đó xen lẫn từng tia ba động pháp tắc. Rõ ràng là một kiện tiên khí, hóa thành một đạo bạch quang đuổi theo Hàn Lập. Người đi giết chết nữ tử kia đi. Trong lúc tế ra tiên khí, Cự Linh phân phó cho Tiểu Thái Phỉ ở bên cạnh. Tiểu Thái Phỉ oán hận nhìn theo hướng Hàn Lập. Bất quá, nó hiển nhiên không dám chống lại mệnh lệnh của Cự Linh. Một chân dẫm mạnh xuống mặt đất, thân thể bỗng nhiên hóa thành một đạo hoàng ảnh, đuổi theo độn quang của Lục Vũ Tình. Trong khi phi độn, Hàn Lập cảm nhận được khí tức ba động kinh người sau lưng. Tốc độ lại càng dọa người. Cơ hồ trong chớp mắt liền đến cách sau lưng hắn vài dặm. Trong lòng hắn rung lên, phía sau kim quang chớp động, hiện ra một đôi cánh màu vàng, nhanh chóng vỗ mạnh, khiến cho tốc độ không ngừng tăng lên. Trên mặt của Cự Linh lộ ra một tia băng lãnh, tay bấm niệm pháp quyết. Đột nhiên tốc độ dây thừng màu trắng tăng tốc, chớp động một cái, liền hóa thành một đạo bóng trắng mơ hồ. Trong khoảnh khắc, liền đuổi kịp Hàn Lập. Bỗng nhiên nhoáng một cái, hiện hóa ra 5-6 đầu hư ảnh. Từ trước sau, tả hữu bốn hướng, quấn quanh đến Hàn Lập. Nhưng vào lúc này, Hàn Lập giật mình, trên thân nổi lên thanh âm phích lịch, phòng lôi xí nổi lên từng đạo lôi điện màu vàng. Một tiếng lôi điện oanh minh, thân ảnh của hắn khó khăn lắm mới phi độn ra trước khi dây thừng kịp khép. Sau một khắc, cách đó hơn 10 dặm lóe ra lôi quang, thân ảnh của Hàn Lập hiện ra. Sắc mặt hắn trầm xuống, không gian cảnh vực nơi này hạn chế càng lớn hơn. So với u hoàn cảnh thì lớn hơn nhiều. Một lần lôi độn cũng chỉ thoát ra khoảng cách ngắn như vậy thôi. Chỉ bằng vào một cái lôi độn thuật cũng muốn đào thoát từ trong tay ta sao? Đúng là xì tâm vọng tưởng mà. Đột nhiên thanh âm của Cự Linh từ sau lưng Hàn Lập truyền đến. Trong lòng Hàn Lập giật mình, không kịp quay người xem xét sau lưng, toàn thân đại phóng kim quang. Một hư ảnh chân luân nổi lên, nhanh chóng chuyển động. Thân hình của hắn đột nhiên trở nên mơ hồ, điện quang màu vàng trên phong lôi xí sau lưng sáng lên. Thanh âm phích lịch vừa vang, trong nháy mắt, thân ảnh Hàn Lập liền biến mất. Động tác liên tiếp này so với vừa rồi lại nhanh hơn mấy lần. Lôi quang màu vàng lóe lên, thân ảnh Hàn Lập lại xuất hiện cách đó 10 dặm, lúc này mới quay đầu nhìn. Chỉ thấy Cự Linh đứng tại vị trí của hắn vừa rồi, mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Rất tốt. Không nghĩ ra người còn có thần thông gia tốc bậc này. Bất quá hôm nay Người đụng phải lão nương, đừng mơ tưởng còn sống mà rời đi. Cự linh hừ lạnh một tiếng, trên thân đại phóng ngân quang, ngưng tụ thành một đôi cánh màu bạc như ẩn như hiện. Hai cánh mở ra, thân hình của cự linh bỗng nhiên hóa thành một đạo tàn ảnh, biến mất tại chỗ không thấy. Sắc mặt của Hàn Lập khẽ biến, nghịch chuyển chân luân trong cơ thể xoay tròn cấp tốc. Phòng lụy sĩ trên lưng lóe lên lôi điện, lại biến mất tại chỗ không thấy tăm tích. Có nghịch chuyển chân luân tương trợ, hắn thì triển ra lôi đoạn duy thuật hơn xa ngày thường. Thân hình hắn vừa mới biến mất, thân ảnh cự linh liền nổi lên trên không trung, duỗi ra một bàn tay, giữa năm ngón tay bắn ra năm đạo hồi mang co duỗi không ngừng, đột nhiên đâm thẳng xuống. Bất quá lúc này năm đạo hồi mang rơi xuống, trong nháy mắt thân ảnh Hàn Lập lại biến mất không thấy, nàng này lại đâm vào hư không. Sắc mặt của cự linh bất động, quay đầu nhìn về một bên, nơi đó lóe lên lôi điện màu vàng, thân ảnh của Hàn Lập hiện ra lảo đảo một cái. Cự linh cười lạnh một tiếng, phía sau ngân giật khẽ động, thân hình lần nữa quỷ mị biến mất, tốc độ so với trước đó lại nhanh hơn một chút. Sắc mặt Hàn Lập hơi biến, kim quang trên thân cùng lôi điện đằng sau đồng thời sáng lên. Một tiếng sét đánh đùng đoàng vang lên, lần nữa thi triển ra lôi đồn thuật. Rầm rầm rầm, tiếng phích lịch nổ loa vang liên tục. Giữa không trung, hai đạo quang mang một vàng một bạc truy đuổi nhau, nhanh như thiểm điện. Quang mang màu bạc càng lúc càng nhanh, mà lại vô thành vô tức, hoàn toàn giống như quỷ mị. Trong lúc nhất thời, đầy trời xuất hiện tàn ảnh ngân quang này đến tàn ảnh ngân quang khác, cũ còn chưa tiêu tán thì mới liền xuất hiện. Ngân quang cố nhiên nhanh chóng tuyệt luân, nhưng lôi quang màu vàng cũng không có kém. Theo quang mang màu bạc tăng tốc, lôi quang màu vàng cũng càng ngày càng nhanh hơn, rốt cuộc trực tiếp hóa thành một đạo huyền ảnh màu vàng, mạn thiên phi vũ, không có vẻ gì bị ngân quang đuổi kịp. Phích lịch lôi minh càng ngày càng dày đặc, rốt cuộc thậm chí hình thành một mảnh, cơ hồ không phân biệt được. Cả hai truy đuổi lẫn nhau, chẳng biết tại sao càng tới gần khu vực phụ cận tòa cung điện màu vàng kia, giữa không trung lóe lên ánh bạc, thân ảnh cự linh nổi lên, lông mày hơi nhíu, không tiếp tục truy đuổi. Hơn ngoài 10 dặm, lôi quang màu vàng lóe lên, thân ảnh Hàn Lập nổi lên, thoáng có chút thở dốc, hai mắt nhìn chằm chằm vào cự linh. Cự linh không tiếp tục đuổi đến, hắn cũng không dùng lôi điện rời đi. Nghịch chuyển chuân luân cùng lôi điện chi thuật đồng thời thi triển, tiền linh lực của hắn còn có thể chèo chống, nhưng di động với tốc độ cao như vậy, gánh nặng của nhục thân và tinh thần cũng cực lớn, cho dù hắn cũng không có chút chịu đựng được. Nghĩ không ra, chân tiền nho nhỏ như người còn có mấy phần bản sự này. Ngay lúc ta sắp đuổi kịp liền tránh thoát, xem ra không sử dụng chút thủ đoạn thì không được rồi. Cự linh hơi lạnh một tiếng, trên thân lóe ra ngân quang, thân ảnh hư không tiêu thất. Hàn Lập nhướng mày, kim quang trên người đại phóng, đồng thời một tiếng sét đồng đoàn nổ vang, thân hình hóa thành một đạo lôi điện, dùng lôi điện rời đi. Nhưng ngay lúc này, hư không ong ong rung lên, mạng lớn ánh sáng xám từ hư không nổi lên, hình thành một khu vực màu xám, trong nháy mắt bao phủ phạm vi gần ngàn trượng chung quanh. Từng đạo ánh sáng xám trong khu vực bay múa, khắp nơi đều có từng đoàn bóng xám. Mặc dù phạm vi chỉ có gần ngàn trượng, lại phảng phất tự thành một vùng thiên địa, ngăn cách với thế giới bên ngoài. Ngay khu vực gần rìa màu xám, một đạo lôi điện màu vàng nổi lên, phảng phất bị mắc lại như con cá dính lưới. Mặc cho nó dại dụ vặn vẹo kịch liệt, vẫn bị bức bách từ trong hư không ra. Lôi điện màu vàng lóe lên, hóa thành thân ảnh của Hàn Lập, khuôn mặt hắn trở nên ngưng trọng. Lĩnh vực. Hắn nhìn chung quanh, nghẹn ngào nói. Trước đó, Hàn Lập chấp hành nhiệm vụ vô thường minh, gặp phải tên Kim Tiên Bắc Hàn Tiên Cung, đã từng đối mặt thần thông lĩnh vực của đối phương. Bất quá, lần trước là một cái ngụy lĩnh vực, không thể so sánh với lĩnh vực màu xám này. Giờ phút này, thân hắn trong lĩnh vực màu xám, phảng phất lâm vào một vũng bùn cự đại. Từng luồng lực lượng không gian, xen lẫn từng luồng lực lượng pháp tắc, từ bốn phương tam hướng áp bách đến, cơ hồ khiến cho hắn không thể nào động đậy. Trong lĩnh vực, vô số bóng xám quay cuồng, phảng phất vô số quỷ ảnh từ bốn phương tam hướng chen chúc đang tới Hàn Lập. Từng luồng lực lượng pháp tắc quỷ dị từ trong những bóng xám này tản ra. Bóng xám chưa đến, Hàn Lập chợt cảm thấy toàn thân nổi lên một cổ cảm giác vô lực, tay chân mềm nhũn, tiên linh lực trong cơ thể cũng đề lên không được. Đây là pháp tắc gì? Trong lòng Hàn Lập run sợ, trong miệng quát khẽ một tiếng. Kim quang trên thân đại phóng, chân ngôn bạo luân nổi lên, nhất là phía trên có sợi tơ pháp tắc cũng càng ngày càng cho lóa. Từng luồng thời gian pháp tắc chi lực từ trong đó tuôn ra, bao phủ lấy thân thể hắn vào bên trong. Mặc dù giờ phút này thời gian đạo văn trên chân ngôn bạo luân chỉ có một ít, tuôn ra lực lượng thời gian mỏng manh, không thể nào so sánh với lĩnh vực màu xám mà chung quanh. Nhưng thời gian pháp tắc chi lực là một trong tam đại chí tôn pháp tắc, nên cảm giác mệt mỏi trong cơ thể hắn cũng theo đó đã giảm. Tinh thần hắn chấn động, hai tay bấm niệm pháp quyết vung lên. Thanh quang lóe lên, một thanh cự kiếm màu xanh nổi lên trước người. Trên cự kiếm tản mát ra thanh quang lóa mắt, còn có từng đạo hồ quang điện thô to quấn quanh, tản mát ra khí tức dọa người, chém ra bùng kiếm chung quanh nhanh như thiểm điện. Bốn đạo kiếm ánh khổng lồ nổi lên, chạm lên bóng xám chung quanh. Bóng xám bốn phía quay cuồng, bị bốn đạo kim khí quét sạch. Nhưng càng có nhiều bóng xám tiếp tục từ bốn phương tam hướng bay nhào đến, lần nữa vây quanh Hàn Lập. Hàn Lập hít sâu một hơi, tinh thần phân chấn, thôi động thành trúc phong vân kiếm, chém ra từng kiếm chung quanh, ngăn trở vô số bóng xám, không để cho nó tiếp cận lấy thân thể mình. Ở trung tâm của lĩnh vực màu xám, một bóng người đứng chắp tay, đã chính là Cừ Linh. Giờ phút này nàng có chút ngạc nhiên, nhìn chằm chằm vô số bóng xám nơi xa, chiến đấu cùng với Hàn Lập. Trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi, lẫn vui mừng. Đây là thời gian pháp tắc chi lực. Người này tu luyện lại là thời gian pháp tắc, mà đã ngưng luyện ra một sợi tơ pháp tắc. Ai thật sự là trời cũng giúp ta rồi. Cự Linh cười lên ha ha. Sau khi cười xong, trên mặt nàng không khỏi lộ ra vẻ giao dự, tự hồ có chút khó xử. Ánh mắt Cự Linh chớp động, rất nhanh trở nên kiên định, trong miệng lẩm bẩm, hai tay huy động. Phía sau nàng lấp loe ánh sáng xám, một vương tọa màu xám nổi lên. Vương tọa này nhìn phảng phất như long ỷ trong truyền thuyết thế tục, rộng thùng thình, hai bên mỗi bên lan can quấn quanh một cái đầu ngũ trảo hồi long, khác với chân long bình thường. Hai đầu ngũ trảo hồi long này có thần thái dữ tợn hung ác, rất là tà dị. Một cổ ba động pháp tắc to lớn không gì sánh được từ trên long ỷ màu xám tản ra. Thân hình của Cự Linh khẽ động, ngồi trên ghế đá, khí độ cả người lần nữa biến đổi. Trên mặt che kín một tầng màu tro, khiến cho dung mạo trở nên mơ hồ không rõ, tràn đầy vẻ uy nghiêm. Cả người tự hồ trong nháy mắt đã hóa thành một nữ vương cao quý, lãnh ngạo. Một tay Cự Linh nhấc lên, vội nhảy lên đầu một ngũ trảo hồi long. Lập tức, ngũ trảo hồi long há to miệng rộng, phùng ra một đoàn ánh sáng xám nồng đậm. Bên trong có vô số phù văn màu xám chớp động, tản mát ra lực lượng pháp tắc nồng đậm đến đáng sợ. Ánh sáng xám lóe lên, dung nhập vào trong lĩnh vực màu xám. Lập tức, lĩnh vực càng sáng lên. Bóng xám này đến bóng xám khác không ngừng được tạo ra, mà lại lớn gấp bội so với trước, chèn chút đến phía Hàn Lập. Áp lực trên thân Hàn Lập bỗng nhiên tăng nhiều, sắc mặt hắn biến đổi. Hắn hét lớn một tiếng, tiên linh lực trong cơ thể đều vận chuyển lên. Thành trúc phong vân kiếm phóng ra thanh quang điện mang càng thêm chói mắt, quét ngang bông xám chung quanh. Cùng lúc này, quang mang trên đỉnh đầu Hàn Lập chớp lên liên tục, liên tiếp hiện ra bốn kiện bảo vật. Là một tòa sơn phong nhỏ màu xám, một cái linh đan màu bạc, một thanh quai kiếm răng nanh màu đen, còn có một đại phiền màu đen. Chương 453, trợ giáo. Bốn bảo vật này được Hàn Lập sử dụng, đây chính là nguyên hợp ngũ cực sơn và vài món tiền khí mà trước kia chém giết Đào Vũ cùng tên hồ vệ gầy mà đoạt được. Ngay sau đó hắn há miệng, phùng ra bốn đoàn thanh quang, chui vào trong bốn cái tiền khí. Nguyên hợp ngũ cực sơn quay tiếp một vòng, phồng lớn cực nhanh. Ánh sáng màu xám trên bề mặt sáng rực, vô số quang cầu màu xám to bằng vài nước từ bên trong liên tiếp bắn ra, đánh vào bông xám chung quanh. Chuông bạc cũng sáng rực hào quang, trong hồi âm thanh rung lên leng keng, từng vòng gần sóng màu bạc khuếch tán ra buôn phiến. Cùng lúc này, theo linh văn lưu chuyển trên mình, qua kiếm hình răng nanh và đại phiên màu đen nhanh chóng tăng vọt, tản mát ra từng đạo kim khí hình răng nanh và ánh sáng màu đen tràn ra chung quanh. Trong bốn tiền khí này, ngoài trừ nguyên hợp vô cực sơn, những cái còn lại Hàn Lập vẫn chưa thể nào tế luyện. Những lúc này tê xuất đồng thời cả bốn cái, uy thế hợp lực cũng là cực đại, hơn nữa còn có thành trúc phòng vân kiếm, nhất thời lần nữa ngăn trở được bong xám xung quanh. Tuy nhiên vào thời khắc này, Hàn Lập chỉ cảm thấy trước mắt một màn âm u. Bong xám quanh người chợt rung động, từ đó thò ra một cái bong vuốt rồng màu xám khổng lồ. Bong vuốt này từ khi xám ngừng tụ mà thành, nhưng nhìn như là vật thật, vô cùng cứng rắn và to lớn, tự hồ ẩn chứa sức mạnh vô cùng vô tận, hạ xuống đã xuyên thủng kim khí của quái kiếm, rồi với một khí thế không thể chống đỡ, mạnh mẽ vỗ một cái về phía ngực của Hàn Lập. Trên mặt Hàn Lập không hề hiện ra dị sắc, trên người lóe ra lôi quang màu vàng, một con khôi lỗi màu vàng không biết từ đâu hiện ra, đó chính là Giải Đạo Nhân. Hai tay khôi lỗi giang ra, từng đạo lôi điện thô to nổi lên, hội tụ bên trong vòng tay của nó. Trong nháy mắt, ngưng tụ thành một cái cự phủ lôi điện, mạnh liệt chém ra, ngăn cản mong vuốt màu xám. Một tiếng ầm ầm vang lên, rung chuyển đất trời. Thân thể của Giải Đạo Nhân rung lên, lùi về sau một bước. Phía đối diện, mong vuốt cũng nhanh chóng rụt trở lại, sáp nhập vào trong bông xám. Khôi lỗi kim tiên. Cự linh nhìn thấy cảnh này, đuôi lông mày hơi cong. Lập tức, ả ta cười lạnh một tiếng, hai tay bấm niệm thần chú. Bỗng nhiên, một con khôi long ngũ trảo khác liền hiện ra. Vương tọa màu xám lại tỏa hào quang rực rỡ. Ba mặt kính màu xám phía sau ghế từ từ hiện ra. Mỗi một mặt kính đều hiện ra một chữ cổ, lần lượt là suy, cuồng và tử. Toàn bộ linh vực màu xám là một lần chấn động lên. Bóng xám bốn phía luân phiền nhau cuồn cuộn, khiến cho hồi màn xung quanh cực nhanh trở nên dày đặc hơn. Hàn Lập nhìn thấy tình hình này, rùng mình một cái, đang định làm gì. Nhưng ngay vào lúc này, toàn bộ vương tòa chợt chấn động, hồi màn dày đặc tản ra nhanh chóng tiêu tán, khiến cho linh vực màu xám đang rung động cũng lắng xuống. Cự linh ngẩn người, thần thức đào qua. Chỉ thấy trong hồi màn do vương tòa tán phát ra, chẳng biết tại sao mơ hồ có thể thấy sợi sợi bạch quang đang nhảy nhót, phát ra âm thanh kèn kẹt nhỏ nhỏ. À ta thấy tình hình này, lập tức ngừng thi pháp, đồng thời há miệng phun ra một luồng ngân quang, bao phủ lấy toàn bộ vương tòa. Lúc này, vương tòa ở trong ngân quang mới ổn định lại, từng sợi bạch quang trong hồi mang dần dần biến mất. Sắc mặt cừu linh buông lỏng, nhưng một tay vẫn đang bấm niệm thần chú cực nhanh. Từng đạo pháp quyết sắp nhập vào trong vương tòa màu xám, đồng thời vùng tay kia, ngón tay bắn ra liên tục. Một đạo thanh quang và một vệt kim quang bay ra, hóa thành một con cừu tằm màu xanh và một con giác trùng màu vàng. Hai bọn ngươi, bắt tên kia lại cho ta. Nhưng chú ý, chớ làm tổn thương hắn. Kẻ này đối với ta có tác dụng lớn. Cừu linh ra lệnh, cừu tằm màu xanh vò ve đáp ứng một tiếng, lắc thân hình một cái rồi bắn đi. Hai con người của giác trùng xoay tròn, nhìn tới thân ảnh Hàn Lập ở đằng xa, nhưng không hề di chuyển. Người cũng đi đi. Cừu linh thấy giác trùng màu vàng không hề di chuyển, sắc mặt lạnh lùng hơi giận quát. Được. Giác trùng uể oải đáp một tiếng, lúc này mới từ từ bay về phía Hàn Lập. Cừu linh hừ một tiếng, tiếp tục nhìn về phía vương tòa màu xám, tay bấm niệm thần chú nhanh hơn. Trong tầng tầng lớp lớp bông xám ở đằng xa, Hàn Lập đang cực nhanh thôi động năm cái bảo vật, đem từng đợt sóng hồi ảnh có khi thế đã hơi yếu một chút mà chạm bớt điện diệt đi, đồng thời tìm cơ hội đột phá vòng vây. Lúc này, Giải Đạo Nhân lại ẩn vào trong cơ thể hắn. Còn ác chủ bài này, hắn không dám sử dụng tùy tiện, muốn giữ lại đối phó với nguy hiểm không lường trước. Giờ phút này, sắc mặt hắn hơi tái nhợt, có chút thở dốc. Dưới sự bao phủ của linh vực, căn bản là không có cách sử dụng một chút thiên địa nguyên khí nào ở bên ngoài. Chính vì vậy, không chỉ thần thông giảm bớt, hơn nữa, hắn cũng chỉ có thể dựa vào nguyên khí của bản thân, được kháng với toàn bộ linh vực. Mà thôi động thành trúc phong vân kiếm cùng bốn cái tiền khí đã tiêu hao cực kỳ nhiều. Lúc này tiên linh lực trong cơ thể hắn chỉ còn lại có non nửa. Không chỉ như vậy, từng cổ pháp tắc lực quỷ dị từ bên trong lĩnh vực ở chung quanh liên tục truyền đến, khiến cho thời gian pháp tắc lực quanh người hắn mơ hồ có chút không chống đỡ được. Không thể nào cứ tiếp tục như vậy, nhất định phải nghĩ ra biện pháp thoát ra ngoài. Ý niệm trong đầu Hàn Lập xoay chuyển cực nhanh, hai mắt lưu chuyển làm màn nhìn khắp xung quanh. Trong lúc bất chợt, ánh mắt hắn dừng lại tại một chỗ, lập tức toàn thân sáng được thanh quang, bay nhanh về phía ranh giới của lĩnh vực màu xám, hai tay xoay nhanh bấm niệm thần chú. Thành trúc phòng vân kiếm bay vụt trở về, rung lên ầm ầm, phát ra tiếng kiếm rít rất to. Thanh quang của điện mang trên bề mặt cử kiếm lại sáng ngời, phảng phất như một vầng thái dương xanh. Điện quang màu vàng trong đó cũng càng phát ra loa mắt. Hàn Lập đưa ngón hướng về phía kiếm trên hư không, điểm một cái. Cử kiếm liền quay tít một vòng, thình lình lóe lên, hóa thành một con cự long màu xanh lớn chừng trăm trượng. Toàn thân con cự long này màu bích lục, mỗi một cái vảy đều chấp động kim khí lạnh lạnh đáng sợ. Từng đạo hồ quang kim sắc to lớn tràn ngập trên người nó nhảy nhót, phát ra tiếng sấm ầm vang. Khi thế so với hình thái của cự kiếm trước đây còn lớn hơn ba phần. Cự long màu xanh lắc đầu quậy đuôi, đánh tới phía trước. Bóng xám phía trước chen chúc nhau ngăn cản. Cự long dừng nanh múa vuốt một hồi, lập tức lóe ra vô số kim khí vô cùng sắc bén, đan vào nhau, đem từng cái bông xám xoắn nát chém sạch. Trong mấy hơi thở, Hàn Lập đã vọt tới sát chỗ biên giới của lĩnh vực màu xám. Nhưng mà vào thời khắc này, thanh ảnh lóe lên phía trước, một con cự tằm màu xanh khổng lồ quỷ dị hiện ra, đột nhiên há to cái miệng. Xì xì xì. Vô số sợi tơ màu xanh từ trong miệng nó bắn ra, đang vào nhau chằng chịt giữa không trung, tạo thành một tấm lưới lớn màu xanh chụp xuống phía đầu của Hàn Lập. Hàn Lập hơi biến sắc, nhưng vào lúc này thân ở bên trong lĩnh vực cửa quậy một chút cũng đã cực kỳ khó khăn rồi, giờ này tránh thì càng không cần nói tới. Tấm lưới lớn màu xanh nhìn bình thường, nhưng trong đó tản mát ra từng đợt rung động pháp tắc đặc thù. Lúc này một khi bị cuốn vào, muốn thoát ra sợ rằng sẽ khó khăn. Đang cân nhắc, mắt hắn sáng lên, bấm tay điểm một cái vào mặt cự phiên màu đen ở bên cạnh. Tấm lưới lớn màu xanh chụp cái hắc phiên, lập tức rung rung, hóa thành vô số đạo sợi tơ tằm màu xanh vây quanh hắc phiên, xoay tròn cực nhanh, trong nháy mắt đã hóa thành một cái kén tằm màu xanh. Cự phiên bị cuốn chặt trong kén tằm, nhất thời không thể nào động đậy được. Hàn Lập không có ý định xuất thủ phá vỡ kén tằm, thân hình giật quẹo một cái ngoặt qua, tiếp tục phóng về phía trước. Cự tằm kêu lên một tiếng xì xì, đang định há miệng phùng tơ thêm một lần thì vào thời khắc này bên cạnh nó lóe ra kim ảnh, hiện ra thân ảnh của giáp trùng màu vàng. Hàn Lập đang phi độn đột nhiên dừng, sững sờ nhìn về giáp trùng màu vàng kia. Giáp trùng màu vàng cũng nhìn Hàn Lập, trong hai con mắt nhỏ chớp chớp quang mang. Cự tằm màu xanh thấy Hàn Lập dừng lại liền mừng rỡ há to miệng, vô số sợi tơ tằm màu xanh bắn ra, lóe lên hóa thành một tấm lưới lớn màu xanh chụp xuống đầu của Hàn Lập, tốc độ còn nhanh hơn gấp bội so với trước. Trong lòng Hàn Lập giật mình, lập tức phục hồi tinh thần, ánh mắt rời khỏi người của giáp trùng màu vàng, bấm tay điểm một cái về phía quai kiếm hình răng nanh. Từ quai kiếm nổi lên một quang kiếm màu đen rất lớn, trong nháy mắt hình thành một mảnh kiếm hài nhỏ lớn gần một mẫu, bay đến đỉnh đầu hắn, ngăn cản tấm lưới lớn màu xanh. Cự tằm kêu lên một tiếng xì xì, từ hồ có ý hơi dịu cợt, miệng lại há to, bỗng nhiên phun ra một cơn lốc màu xanh. Trong cơn lốc thình lình chứa dày đặc phong nhận màu xanh, tốc độ cực nhanh, hiện ra sau nhưng tới trước, từ một hướng khác đánh về phía Hàn Lập, ngăn cản hắn tiếp tục phóng đi. Giáp trùng màu vàng ở bên cạnh thấy như vậy, tròn mắt chợt loay sáng, toàn thân chợt đại phóng kim quang, lập tức đều ngưng tụ đến hai cái chân phía trước. Phía trước hai chân trước của giáp trùng màu vàng hiện ra hai luồng tinh quang dài chừng 10 trượng, tản mát ra khí tức vô cùng sắc bén. Hai chân trước của giáp trùng vùng lên, hai luồng tinh quang nhất thời bắn ra, nhưng phương hướng không phải về phía Hàn Lập, mà là về phía cự tằm màu xanh bên cạnh. Cự tằm màu xanh vô cùng kinh hãi, thân thể đại phóng thanh quang, lùi lại né nhanh cực nhanh, nhưng khoảng cách hai bên thực sự quá gần, mà tốc độ tinh quang màu vàng lại cũng cực nhanh. chị nghe hai tiếng xì xì giòn vang, tiền huyết màu xanh biếc văng ra, thân hình khổng lồ của cự tầm thình lình bị hai luồng tinh quang chém thành ba đoạn. Tấm lưới lớn màu xanh đang hạ xuống và cơn lốc màu xanh rung mạnh một hồi rồi lập tức phiêu tán. Hàn Lập nhìn thấy cảnh này, ánh mắt hắn lộ ra vẻ vui mừng, trong đó còn có một tia an ủi. Trong miệng cự tầm vang lên tiếng kêu gào rất to, trên mỗi ba đoạn thân thể bị cắt đứt vẫn tàn mát ra thành sắc quang mang bay về phía xa xa. Trong khi phi độn, ba đoạn thân thể giáp lại với nhau, miệng vết thương ngọt ngoậy không ngừng, không ngờ đang từ từ dùng hợp lại. Giáp trùng màu vàng thấy như vậy không nói gì, mấy cái móng vuốt dưới chân cũng đều vung lên, bảy tám tia tinh quang đang vào nhau bắn ra tốc độ cực nhanh, mở đi một cái liền đã xuất hiện khắp nơi quanh người cự tầm màu xanh rồi dốc sức loạn trảm. Thân thể của cự tầm màu xanh trước tinh quang mềm yếu như đậu hũ vậy, sau một hồi tinh quang loạn trảm tức khắc chém trăm ngàn nhát lên đó. Thân hình giáp trùng màu vàng thoát một cái đã hóa thành một đạo huyền ảnh màu vàng bắn đi, trong nháy mắt xuyên thủng qua thân thể bị hủy hoại của cự tầm, rồi thân ảnh nhanh chóng hiện ra. Miệng giáp trùng bất ngờ lại đang ngậm một con tiểu tầm màu xanh, toàn thân tản mát ra thành quang chói mắt, phảng phất như được điêu khắc ra từ thanh ngọc, chính là nguyên anh của cự tầm màu xanh. Ngay sau đó, giáp trùng màu vàng há to miệng, ực một cái, liền đem nguyên anh của cự tầm mà nuốt xuống. Nó tự hồ còn có chút chưa thỏa mãn, kim quang trên người đại phóng, từ trong miệng phun ra một đạo hào quang màu vàng nhạt, cú một cái, liền đem thân thể bị hủy hoại của cự tầm màu xanh đã thất linh bát lạc mà hút vào trong miệng nhai nhóp nhép. Những động tác liên tiếp biến hóa màu lẹ chỉ trong mấy hơi thở đã kết thúc. Chương 454, tương trợ. Sau khi cự tầm màu xanh bị đánh giết, cánh tầm bao trùm đại phiên màu đen cùng sụp đổ đứt thành từng khúc. Đại phiên màu đen khôi phục tự do, lập tức hóa thành một đạo bóng đen bay trở về đỉnh đầu của Hàn Lập. Nhưng mà Hàn Lập còn chưa kịp buông lỏng tinh thần thì đột nhiên một âm thanh giận dữ gầm lên từ sâu trong lĩnh vực truyền đến, làm sắc mặt hắn hơi thay đổi. Dám phản bội ta, người muốn chết sao? Chỉ thấy một đạo ngân sắc đồn quang điện xạ đến, lóe lên liền đến gần, lộ ra thân ảnh của cự linh, sắc mặt một mảnh xám xanh. Vừa mới hiện thân, nàng liền lật tay, trong tay lóe ra hồng quang, nhiều ra một khối lệnh bài màu huyết hồng. Năm ngón tay nàng bỗng nhiên nắm, đụng một tiếng, lệnh bài bị bóp nát. Lập tức, trong mắt kim sắc giáp trùng lộ ra vẻ thống khổ, phun ra một ngụm nhỏ huyết dịch kim sắc. Nhưng sau một khắc, nó lập tức khôi phục sự bình thường. Cự linh nhìn thấy cảnh này thì lập tức sững sờ. Chỉ là một khối khống thần bài lại muốn điều khiển ta, người quá ngây thơ rồi. Kim sắc giáp trùng nói ong ong một tiếng, thân hình thoát một cái đã hóa thành một đạo kim ảnh, sau một khắc liền xuất hiện bên cạnh Hàn Lập. Không nghĩ tới, nguyên lai người chính là chủ nhân cũ của phệ kim tiên. Ánh mắt cự linh nhìn thoáng qua phệ kim trùng và Hàn Lập, lạnh giọng nói. Kim sắc giáp trùng này chính là phệ kim tiên kim đồng mà Hàn Lập mất đi liên hệ trước đây. Ta đến ngăn nàng lại, người tranh thủ chạy đi. Kim đồng nói với Hàn Lập một tiếng, toàn thân đại phóng kim quang, thân thể tiếp tục biến lớn đánh tới phía cự linh. Thần sắc Hàn Lập có chút phức tạp nhìn kim đồng một cái, trên mình đại phóng thanh quang, quay người phóng về phía trước trốn đi. Đừng có mơ! Cự linh biến sắc, tay điểm một cái về phía kim đồng. Một đạo bạch quang bắn ra, bay thẳng đến kim sắc giáp trùng, chính là sợi dây thần tiên khí màu trắng trước đây. Bóng trắng lóe lên biến mất, sau đó từ hư không bên trong bông xám gần kim đồng bay vọt ra, như thiểm điện, quấn chặt lấy thân thể kim đồng, trói gồ nói lại. Thần hình phi độn của kim đồng lập tức ngừng. Cự linh không lập tức xuất thủ đối phó với kim đồng, tay bấm niệm pháp quyết vung lên. Những bông xám bên trong lĩnh vực màu xám bắt đầu biến hóa, hóa thành từng đoàn ngọn lửa màu xám. Trong nháy mắt, toàn bộ lĩnh vực màu xám đã hóa thành một mảnh biển lửa màu xám. Trong mắt nàng ta lóe ra một đạo hùng quang, trong miệng lẩm bẩm, mạng lớn biển lửa màu xám gào thét ra, quét đến phía Hàn Lập. Hàn Lập hơi biến sắc, đang muốn thi pháp đối phó. Từng đạo kim quang chói mắt đột nhiên từ bên cạnh bắn ra, hóa thành một đạo kim ảnh mạnh mẽ đâm tới, xé nát Hỏa Diễm màu xám đang đến gần Hàn Lập. Bên trong kim ảnh, thân ảnh Kim Đồng nổi lên, hai chân trước đang cầm lấy một đoạn dây thừng màu trắng. Dây thừng này chẳng biết bị chém đứt từ lúc nào. Dùng loại thủ đoạn này mà cũng muốn đối phó với ta ư? Không khỏi quá khinh thường ta đi. Phệ Kim Tiên cười lạnh một tiếng, chân trước vùng lên, ném hai đoạn dây thừng bị chặt đứt vào trong miệng, nhai mấy cái rồi nuốt xuống. Tiên khí cứng cỏi vô cùng, trong tay nó lại giống như bùng nặng. Cự Linh nhìn thấy cảnh này thì đồng tử co rút. Trên mình của Kim Đồng lấp lóe kim quang, khí tức trên người lúc thì tăng vọt, lúc thì lại nhanh chóng suy yếu biến mất, cực kỳ cổ quái. Ai, đáng chết! Trong lòng cụ Cự Linh nổi giận, gầm lên một tiếng. Đến giờ phút này, nàng đã nhìn ra, chỉ sợ trước đó Kim Đồng đã một mực ẩn tàng thực lực. Hàn Lập nhìn chằm chằm về Kim Tiên một chút, toàn thân đại phóng kim quang, cơ bắp phồng lên, thân thể phồng lớn mấy lần. Bên ngoài thân mọc ra một bộ lông màu vàng óng, trong nháy mắt đã hóa thành một đầu kim sắc cự viên, tiếp tục phi độn về phía trước. Phi độn đến giờ phút này, hắn cũng phát hiện, linh vật trước mắt áp chế tu vi cực lớn, nhưng lực áp chế nhục thân lại rất nhỏ. Biến thành sơn nhạc cự viên, toàn thân Hàn Lập tản mát ra lực lượng bàn bạc, lập tức tốc độ tăng lên nhiều, trong nháy mắt đã vọt tới biên giới của linh vực. Cự Linh biến sắc, lập tức quát khẽ một tiếng, bấm tay một cái. Một đạo tinh quang bắn ra, nhanh như chớp, đã đến chỗ biên giới của linh vực. Biên giới linh vực chợt hiện ra ánh sáng màu xám, trong nháy mắt hiện ra một lớp bụi mây. Một cụ lực lượng pháp tắc chạy xuôi nhanh chóng ở bên trong. Trong nháy mắt, toàn bộ linh vực triệt để hóa thành một không gian độc lập. Phành, một tiếng trầm vang. Thân thể Hàn Lập đâm thẳng vào đám mây xám, lại giống như đâm vào một bức tường cứng cỏi vô cùng, bị bắn ngược trở về. Sắc mặt hắn trầm xuống, lập tức há miệng, phùng ra một đạo thanh quang, biến thành thanh sắc cự long. Thanh sắc cự long phát ra một tiếng long ngâm thật dài. Thanh quang điện mang cuồng thiểm trên thân thể khổng lồ, tiếp tục hóa thành một thanh thanh sắc cự kiếm. Hàn Lập vùng tay lên, thanh sắc cự kiếm bắn ra, giống như một thanh cự kiếm khai thiên, hùng hằng chạm lên đám mây xám. Ầm ầm, một tiếng nổ vang rung trời. Mây xám bỗng nhiên chấn động, nổi lên từng tầng gần sóng như nước, nhưng cũng không có vỡ vụn ra. Muốn chạy trốn khỏi lĩnh vực của ta ư? Đừng có mà mơ. Cự Linh nhìn thấy cảnh này, trong miệng phát ra tiếng cười lạnh, hai tay tiếp tục bấm niệm pháp quyết. Bên trong lĩnh vực, ngọn lửa màu xám hồi tụ hướng Hàn Lập và Phệ Kim Tiên. Ngọn lửa màu xám phụ cận cả hai, trong nháy mắt nồng đậm gấp mấy lần. Màu hỏa diễm cũng thình lình biến thành màu đen. Một cỗ lực lượng pháp tắc cường đại gấp mấy lần từ trong ngọn lửa màu đen tuôn ra, hùng hằng đánh tới Hàn Lập. Cỗ lực lượng pháp tắc mạnh mẽ này, ngoài trừ làm cho người ta suy yếu pháp lực bên ngoài, còn như thêm một cỗ pháp tắc quỷ dị khác. Thời gian pháp tắc quanh người Hàn Lập bị đánh cho tan ra. Cỗ pháp tắc này ầm vang đánh vào trong đầu hắn, quấn quanh khắp toàn thân hắn. Sắc mặt hắn biến đổi, quang trạch trên bộ lông màu vàng óng bên ngoài thân thình lình trở nên ảm đạm. Vốn thân thể hùng tráng vô cùng, vậy mà cũng bị khô quắt. Tiên linh lực lưu động cũng lập tức trì hoãn gấp 10 lần, toàn thân từng cơn bất lực. Không chỉ như vậy, trong lòng hắn hiện ra từng tầng lớp lớp ảo giác, dường như bị tâm ma xâm lấn. Một cỗ cuồng loạn bạo ngược chi ý từ trong lòng hắn nổi lên. Trong lòng Hàn Lập giật mình, kiệt lực vận chuyển công pháp, điều động thời gian pháp tắc, ngăn cản pháp tắc linh vực xâm lấn, đè xuống cuồng niệm trong lòng. Nhưng cảm giác bất lực cuồng loạn trong lòng hắn không thể nào ngăn chặn lan tràn ra, như vỡ đê thác lũ, căn bản là không ngăn được. Trong hai con người của hắn nổi lên từng tia ánh sáng màu đỏ, đồng thời nhanh chóng trở nên nồng đậm, chậm rãi tràn ngập toàn bộ con mắt. Cách đó không xa, Kim Đồng thấy cảnh này, trong đồng tử màu vàng hiện ra vẻ lo lắng, trên mình lóe ra kim quang tinh lam. Vào thời khắc này, ngọn lửa màu đen chung quanh quay cuồng một hồi, hóa thành từng đầu hỏa long màu đen từ bốn phương tam hướng mà cuốn tới. Muốn đi cứu chủ nhân cũ ư? Chớ có mơ, nơi đây là bên trong linh vực của ta đây, người cứ chờ ở đây đi. Ngân ảnh lóe lên, Cự Linh xuất hiện trước Kim Đồng, ngăn cản đường đi của nó. Kim Đồng hừ nhẹ một tiếng, kim quang quanh người đại phóng, từng đạo kim quang kim khí từ thân thể tuôn trào ra, trong nháy mắt hình thành một mảnh khu vực kim quang, lập tức xoắn nát hỏa long màu đen ở chung quanh. Không chỉ như vậy, khu vực kim sắc nhanh chóng chuyển động, ẩn ẩn hình thành một dòng suối kim sắc, phát ra một cổ thôn phệ chi lực, thôn phệ không ít những hắc diễm bị chém vỡ kia. Ngay sau đó, thân hình của kim đồng khẽ động, chợt bay nhào qua phía cự linh. Giữa khu vực kim sắc lóe lên hào quang, hai đạo tinh mang to cỡ trăm trượng bắn ra, một trái một phải chém về phía cự linh. Những nơi đi qua, hắc diễm trong linh vực bị trảm diệt không ít. Thế nào, không đi cứu chủ nhân của ngươi lại tới đây dây dưa với ta ư? Cự linh cười khanh khách một tiếng, khẽ kêu lên, hai tay nhanh chóng bấm niệm phát quyết. Từng ngọn lửa màu đen tụ đến, lóe lên thành hai đạo tia sáng màu đen. Một cổ lực lượng phát tắc cường đại từ giữa hắc tuyến tản ra. Cự linh cong ngón tay búng ra, hai đạo hắc tuyến bắn ra, đụng vào hai đạo tinh quang to lớn. Chỉ nghe phanh phanh hai tiếng trầm đục, tinh quang và hắc tuyến đồng thời tiêu tán ra. Nếu ngay cả điểm khó khăn này hắn cũng không ngăn cản được, cũng không thể nào làm chủ nhân của ta. Ta có thể giúp hắn chính là ngăn ngươi lại, không cho ngươi trực tiếp xuất thủ với hắn. Nếu như dưới tình huống như vậy hắn còn trốn không thoát lĩnh vực này, đó chính là bản sự hắn không tốt, chết ở nơi này cũng không oan. Kim Đồng từ tốn nói, hai chân trước tiếp tục vung, lại có hai đạo tinh quang bắn ra chém về phía cự linh. Cự linh hừ lạnh một tiếng, hai tay vung vẩy, từng đạo hắc diễm bay vụt đến, cả hai lăn lộn đại chiến với nhau. Hồng quang trong mắt Hàn Lập càng phát ra nồng đậm, hai mắt liền muốn triệt để biến thành màu huyết hồng. Và thời khắc này, bên trong linh hải của hắn, thành trúc phong vân kiếm vốn lặng lặng bất động chợt rung lên, từng đạo kim sắc hồ quang điện to lớn chợt từ đó nổi lên, phát ra tiếng phích lịch to lớn, giống như một đầu màng hoàng cự thú bị khiêu khích mà gầm thét. Lập tức các nơi trên thân Hàn Lập liền hiện ra từng đạo ít tà thần lôi, trong nháy mắt cả người bị kim sắc lôi điện bao vây lấy. Một cổ khí tức chính dương từ trong ít tà thần lôi này tán ra, tràn vào trong đầu hắn. Cuồng loạn chi ý trong đầu Hàn Lập lập tức đại giảm, khôi phục sự thanh minh, màu huyết hồng trong mắt cũng biến mất không ít. Hai mắt hắn bỗng nhiên trừng to, quát khẽ một tiếng, kim quang trên người đại phóng, chân ngôn bạo luân tiếp tục nổi, nhanh chóng chuyển động. Giờ phút này có thể do thân trong lĩnh vực, trước kia vận chuyển chân ngôn bạo luân đều hiện ra gần sóng kim sắc, giờ lại một mực không thấy xuất hiện. Một cổ lực lượng thời gian từ chân ngôn bạo luân tuôn ra, bao kín lấy toàn thân Hàn Lập, tiếp tục chống đỡ lại lực lượng pháp tắc bên trong lĩnh vực. Cùng lúc này, hắn lập tức toàn lực vận chuyển luyện thần thuật. Một cổ thành lương chỉ ý chậm rãi từ trong đầu lan ra, đè xuống sự cuồng loạn trong đầu. Cổ cảm giác vô lực trên mình cũng nhanh chóng biến mất. Một lần nữa, lực lượng trở lại thân thể của hắn, tiên linh lực vận chuyển cũng khôi phục bình thường. Chuyện gì xảy ra chứ? Cự linh ở đằng xa nhìn thấy cảnh này thì ánh mắt lộ ra vẻ khó tin. Nàng hừ lạnh một tiếng, bấm tay một cái. Hắc diễm quanh người lập tức phân ra một cổ, lóe lên, hóa thành một mũi tên dài màu đen, phía trên quấn quanh một ngọn lửa màu đen. Sau một tiếng, mũi tên dài màu đen bắn ra, điện xạ đến hướng Hàn Lập. Vào thời khắc này, một đạo tinh quang từ bên cạnh bay vụt đánh tới, đụng vào mũi tên dài màu đen. Phanh một tiếng, tinh quang và trường tiễn đồng thời vỡ nát. Chúng ta còn chưa phân ra thắng bại, ngươi lại muốn đổi đối thủ sao? Vẫn là theo ta tiếp tục đánh một trận đi. Kim Đồng cười ha ha, ngăn phía trước cự linh. Hàn Lập thở ra một hơi, không chú ý tới tranh đấu bên kia. Bỗng nhiên nhìn đám mây xám phía trước, trong mắt lóe ra vẻ tàn khốc. Hắn bỗng nhiên há miệng, phun ra ba đạo thanh quang, lóe lên một cái rồi biến mất. Đó là ba kiện tiên khí, bao gồm ngân sắc linh đan, quái kiếm răng cưa, còn có đại phiên màu đen. Ba kiện tiên khí chấn động mạnh, tản mát ra quang mang sáng gấp mấy lần so với trước đó. Hào quang tỏa sáng lóa mắt, gần như không thể nào nhìn thẳng, là cuồn cuộn phun trào mạnh liệt, càng ngày càng kịch liệt. Hàn Lập bấm niệm phát quyết, miệng nói một tiếng đi. Ba kiện tiên khí phát ra, hóa thành ba đạo tia sáng chói mắt, hùng hăng đánh vào trên đám mây xám. Ba kiện tiên khí va chạm một cái vào đám mây xám, lập tức vỡ ra, hóa thành ba chùm sáng, một ngân, hai sắc. Chương 455, nữ đồng. Hàng Lập nhìn thấy cảnh này, chân mày hơi nhíu. Một lần từ bào ba tự kiện tiên khí, tuy làm cho tầng mây xám này trở nên mỏng đi rất nhiều, nhưng vẫn chưa bị vỡ vụn. Ai, đáng chết! Cự Linh ở đằng xa chứng kiến thế màn này, miệng gầm lên một tiếng. Nhưng lúc này, nàng ta đang bị kim đồng bám chặt. Khu vực màu vàng càng lúc càng lớn, mờ mờ ảo ảo, có ý phản khách vi chủ, khiến cho nàng ta căn bản không rảnh tay xuất thủ với Hàng Lập. Nhưng vào lúc này, Hàng Lập lật tay, vùng lên một cái. Trong tay hiện ra một vật là kiện tiên khí nghiền mực màu đen của Đào Vũ. Ánh mắt lóe lên, hắn phất tay cầm nghiền mực, quăng ra ngoài. Tay bấm niệm thần chú, chỉ một cái. Nghiền mực màu đen tỏa ra hào quang chói mắt, kèm theo chấn động pháp tắc mạnh liệt. Vô luận là về phẩm cấp hay uy năng, thì chuông bạc và ba kiện tiên khí kia đều không thể sánh bằng. Bởi vì một vài lý do nên hắn vẫn chưa tế luyện hoàn toàn nghiền mực này, chỉ mới miễn cưỡng tế luyện hơn non nữa. Tuy nhiên muốn dẫn động cho nó tự bào thì như vậy cũng đủ rồi. Cự Linh cảm ơn khí tức từ nghiền mực tản ra, sắc mặt cả kinh không nói gì, liền hé miệng phun ra một dòng chất lỏng màu bạc. Chất lỏng lóe lên một cái rồi biến mất, sắp nhập vào trong ngọn lửa màu đen quanh người ả ta. Ngọn lửa màu đen quanh người nàng ta liền cháy rực, ngăn cản lại lĩnh vực màu vàng do kim đồng biến ra. Ngay sau đó Cự Linh phất một tay, quang mang xanh biếc lóe lên, một hồ lô màu xanh biếc hiện ra, một cổ khí tức cực to không thể nào diễn tả bằng lời bỗng nhiên tỏa ra bốn phương tam hướng. Hàng Lập cảm ứng được cổ khí tức này, trong lòng rùng mình, tuy nhiên tay hắn không hề dừng thi pháp, mà ngược lại tốc độ bấm pháp quyết lại nhanh hơn mấy lần. Nghiền mực màu đen tản mắt ra hắc quang càng lúc càng chói mắt, hơn nữa còn nảy lên nảy xuống rất nhanh. Hắn bỗng nhiên há miệng phun ra một ngụm tiên huyết, lóe lên chui vào trong nghiền mực. Nghiền mực màu đen đột nhiên sáng rực quang mang, lao mạnh tới vùng mây xám. Cự Linh hừ lạnh một tiếng, cong ngón tay búng một cái, hồ lô xanh biếc bắn ra một luồng quang mang màu xanh cực nhanh cuốn về phía nghiền mực màu đen. Tuy nhiên đáng tiếc là đã chậm một bước. Một khắc trước khi lục quang chạm vào thì nghiền mực màu đen đã ầm ầm nổ tung. Một vần mặt trời màu đen chói mắt lập tức hiện ra. Bên trong có vô số phù văn màu đen cuồn cuộn, tản mắt ra khí tức cực kỳ đáng sợ, lan rộng ra rất nhanh, sau đó chợt lóe rồi biến mất. Mây xám rung rẩy kịch liệt, lần nữa nhanh chóng trở nên mong manh, thậm chí đã xuất hiện các vết nứt. Nhưng mà lĩnh vực này thực sự vô cùng kiên cố, quang mang chớp chớp trên mây xám, tuy chỉ còn một lớp mỏng manh, nhưng rốt cuộc nó vẫn duy trì được. Chân mày Hàng Lập siết chặt, hắn lại há miệng phun ra một ngụm tiên huyết, lóe lên chui vào bên trong thanh trúc phòng vân kiếm. Thanh kiếm tỏa sáng hào quang, ù ù rung lên, chém cực mạnh về phía mây xám. Cự Linh thấy như vậy, liền biến đổi pháp quyết trong tay. Lục quang giao hồ lô phóng ra xoay một cái, quấn chặt lấy thanh trúc phòng vân kiếm. Chú ý, hồ lô kia của nàng ta không phải là vật phàm, nó có thể thu nhiếp tiên khí. Giọng nói của Kim Đồng vang lên trong đầu của Hàng Lập. Hàng Lập nghe thì biến sắc. Thanh cử kiếm màu xanh uy thế kinh người vừa bị lục quang quấn quanh, lập tức bị dừng lại. Kiếm quang trên bề mặt nhanh chóng tiêu tán. Liên hệ giữa thanh trúc phòng vân kiếm cùng tâm thần Hàng Lập bị cắt đứt. Cự Linh cười lạnh, tay bấm niệm thần chú mà ngoắc một cái. Lục quang quấn chặt thanh trúc phòng vân kiếm nhất thời trở nên dày đặc. Cự kiếm màu xanh bị thu nhỏ lại cực nhanh, bị cuộn tròn bay vòng về phía Cự Linh. Khóe mắt Hàng Lập giật giật, nhưng quay mạnh đầu không nhìn mà một tay phất lên. Thanh quang trước người hắn đại phóng là một thanh cự kiếm màu xanh. Quấn quanh nó là từng sợi hồ quang màu vàng thô to, tản mát ra khí tức đáng sợ, không kém chút nào so với thanh kiếm vừa rồi, mơ hồ còn mạnh hơn mấy phần. Cự Linh nhìn thấy cảnh này thì vẻ mặt ngạc nhiên. Ai, không tốt! Nàng ta lập tức phản ứng. Thế nhưng, sau mỗi lần thôi động hồ lô xanh biếc, cần thêm một chút thời gian thì mới có thể phát huy ra lục quang. Bây giờ nàng ta cũng không thể nào tránh được chuyện này. Nhưng mà lúc này, một tay kia của Hàng Lập cũng vung lên, hắc quang lóe ra, một luân tròn to lớn xuất hiện. Luân này tỏa ra từng đạo thúy quang màu đen ngút trời, thành quang nhanh chóng văng ra từng luồng lực lượng to lớn đáng sợ, hư không xung quanh cũng rung động theo, đó chính là trọng thủy chân luân. Hai tay hắn bấm niệm thần chú, điểm một cái, hai đạo thanh quang bắn ra chợt lóe, tách ra, chui vào trong cự kiếm màu xanh và trong thủy chân luân. Hai kiện bảo vật là một lần sáng rực hào quang, đồng thời chém mạnh vào chỗ mây xám. Cùng lúc này, một đạo lôi quang màu vàng từ trong cơ thể Hàng Lập bắn ra, lóe lên, biến thành một con cua vàng khổng lồ, đó chính là Giải Đạo Nhân. Toàn thân nó đại phóng lôi quang, hai càng lớn vùng ra, giống như hai lưỡi cự nhận vô cùng sắc bén, mạnh liệt, chém vào mây xám. Một tiếng nổ kinh thiên động địa, tầng mây xám mỏng manh còn sót lại kia ầm ầm tan vỡ, rốt cuộc bị xuyên thủng thành một cái lỗ lớn. Sau một kích, kim quang trên người Giải Đạo Nhân nhanh chóng vô cùng ảm đạm, tiền nguyên thạch trong cơ thể đã dùng hết. Thân hình nó thoát một cái đã hóa thành một đạo kim quang chui vào trong cơ thể của Hàng Lập. Trong mắt Hàng Lập lóe ra vẻ mừng rỡ, kim quang toàn thân đại phóng, vận chuyển thần thông nghịch chuyển chân luân, thân hình hóa thành một đạo kim quang, cuốn thành cự kiếm và trọng thủy chân luân vào, rồi lập tức từ bên trong cái lỗ lớn bắn ra nhanh như điện. Tốc độ phi độn của hắn quá nhanh, phương hướng lại vừa đúng hướng xuống dưới, thủ thế không kịp nên hắn va mạnh vào mặt đất trước cung điện màu vàng, tạo thành một cái hố to. Hàng Lập xoay người đứng lên, nhìn chung quanh một lượt, đang định phi độn về phía xa xa mà bỏ chạy. Tuy là thoát ra khỏi lĩnh vực, nhưng tiên linh lực trong cơ thể hắn lúc này cũng đã thê đáy, căn bản là vô lực giao phong cùng với cự linh. Vào thời khắc này, kim quang trên người hắn đột nhiên đại phóng, chân nguồn bạo luân tự động hiện ra, tỏa ra ánh sáng chói mắt, xoay tròn tít mù, sợi tơ pháp tắc thời gian phía bên trên càng tỏa ra ánh sáng hào quang. Cự lớn của cung điện cách đó không xa bỗng nhiên cũng toát ra kim quang loa mắt, rực rỡ chói lọi. Giữa hai thứ sinh ra một loại cộng hưởng, đồng thời phát ra âm thanh rung động ầm ầm. Một tiếng vèo, trên chân ngôn bạo luân, sợi tơ pháp tắc thời gian thỉnh thoảng bắn ra, lóe ra một cái rồi biến mất vào trong cánh cửa lớn màu vàng ống. Trên cửa lớn màu vàng ống lập tức hiện ra một đồ án vòng tròn màu vàng, một luồng kim quang óng ánh từ đó bắn ra, bao lấy thân thể của Hàng Lập. Hàng Lập chỉ cảm thấy toàn thân bị siết chặt, phảng phất như bị một lực lượng vô hình mềm mại cuốn chặt, nhất thời không thể nào động đậy. Trong lòng hắn cả kinh, miệng cự ngẩng đầu nhìn về phía cửa lớn của cung điện màu vàng, sắc mặt nhất thời ngẩn ra. Lúc này bên cạnh cửa lớn thình lình còn có một người đang đứng, chính là người trước đây bị con tiểu thái phỉ truy sát chạy trốn khỏi nơi này, chẳng biết từ lúc nào đã quay trở về đây, Lục Vũ Tình. Nàng ta cũng lộ ra vẻ kinh hãi, nhìn về phía Hàng Lập, miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch. Và thời khắc này giữa không trung linh vực màu xám phát ra mấy tiếng như sấm rền, một vệt kim quang từ trong lỗ lớn bắn ra, hóa thành thân ảnh của Kim Đồng. Lúc này trên người nó có nhiều vết thương chồng chất, trong đôi mắt màu vàng óng ánh nhỏ bé mang theo vài phần mệt mỏi. Cách đó không xa chợt lóe lên ngân quang, là thân ảnh của Cự Linh cũng hiện ra. Ánh mắt nàng ta nhìn khắp, đem mọi tình huống thu hết vào trong mắt, hơi ngẩn ra, sau đó lộ ra vẻ tức giận, một tay phất lên. Hồi quang lóe ra, vương tọa màu xám lại một lần nổi lên, sau khi mở đi, sáp nhập cực nhanh vào bên trong phía đỉnh của lĩnh vực màu xám. Lĩnh vực màu xám lập tức sụp đổ cực nhanh, thu nhỏ lại, trong nháy mắt kích thước chỉ còn khoảng mười mấy trượng, nhưng màu sắc biến thành cực kỳ nồng đậm. Một cổ uy áp khổng lồ từ trong lĩnh vực màu xám tỏa ra, khiến cho hư không gần đó rung rẩy, dần lên từng con gió lốc cuốn ra bốn phương tam hướng. Cùng lúc này, bên trong lĩnh vực hiện ra một hư ảnh đầu rồng vô cùng to lớn màu xám, bên ngoài bọc đầy gai nhọn, thoạt nhìn cực kỳ dữ tợn, nhưng hai mắt lại bình lặng như nước, không có chút tình cảm nào. Giữa lúc Hàng Lập rời ánh mắt nhìn về phía đầu rồng màu xám, thì cũng là lúc đầu rồng kia vừa trông lại. Trong lòng hắn lột bột một cái, một cảm giác rợn cả tóc gáy không cách nào nói rõ lên nên lời mà kéo tới. Bởi lúc này đầu rồng màu xám ngoác miệng ra, trong miệng chợt nổi lên quang mang ba màu đen, xám và trắng. Trong mỗi một ánh hào quang đều ẩn chứa cuồn cuộn pháp tắc lực, mỗi cái khác biệt nhau hoàn toàn nhưng lại dung hợp lẫn nhau, không hề xung đột. Đầu rồng gầm lên một tiếng vang vọng trời đất, tiếp theo miệng rồng mở ra phun ra một cột sáng ba màu to lớn, tỏa ra hào quang màu đen xám trắng ngút trời, cuồn cuộn giao thoa nhau bắn tới chỗ Hàng Lập với tốc độ khó có thể tin. Lúc này toàn thân Hàng Lập từ trên xuống dưới đều không thể động đậy được chút nào, chỉ có thể trừng trừng nhìn cột sáng ba màu đang lao về phía mình, trong lòng âm thầm kêu khổ không thôi. Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc thì dị biến phát sinh, hắn chỉ cảm thấy trước mắt chợt hiện ra một vệt kim quang nhanh như điện. Thân ảnh của Kim Đồng tự như thuấn di, đột nhiên xuất hiện trước người hắn. Thời khắc này trên người Kim Đồng đại phóng kim quang, không còn mang dáng dấp của con giác trùng màu vàng, mà đã biến thành một nữ đồng chừng 8-9 tuổi. Trên đỉnh đầu có một bộ tóc tơ màu vàng dựng đứng khá cao. Thoạt nhìn nữ đồng như được khắc từ ngọc, vô cùng khả ái. Nữ đồng này mặc trên người một kiện kim giáp bó sát người, vô cùng tinh xảo. Trong đôi mắt đen, phảng phất như hai hạt ngọc lưu ly, hiện ra một tia kim mang. Nhưng hai mét là có hai vệt màu vàng, khi tức suy sụp không ít so với trước. Sắc mặt của nữ đồng ngưng trọng, môi khẽ mấp máy, giơ hai cánh tay trắng nõn lên, lóe ra kim quang. Trong nháy mắt, chúng biến thành màu vàng, phảng phất như được tạo ra từ vàng thật. Nữ đồng hơi cắn răng một cái, chợt vung mạnh cánh tay nhỏ bé. Hai tiếng bùm bùm, đôi tay nữ đồng bất ngờ nổ tung, biến thành hai luồng tinh quang thô to dài ngàn trượng. Trên hai luồng tinh quang có vô số phù văn màu vàng nhảy nhót lóe lên, hòa vào nhau thành một thể, biến thành một sợi dây óng ánh tinh khiết. Sợi dây nhỏ tỏa ra pháp tắc lực ngút trời, khiến cho hư không rung lên không ngừng, nghênh đón cột sáng ba màu. Kim Đồng, ngươi! Hàng Lập nhìn nữ đồng trước người, ánh mắt lộ ra vẻ phức tạp. Nhưng vào thời khắc này, một màn khiến cho tất cả mọi người ở nơi đây đều không thể nghĩ tới đã xảy ra. Cửa lớn của cung điện màu vàng óng chợt vang lên một tiếng nặng nề, vốn đang đóng chặt bỗng mở ra một khe hở, từ đó tản mát ra một cổ khí tức có chút cổ quái. Kim quang bao phủ Hàng Lập chợt sáng ngời, bọc lấy thân thể hắn mờ nhạt đi, sau đó liền bay vào trong cung điện rồi biến mất. Chương 456, thành nhỏ. Hàn Lập cảm thấy bốn phía chung quanh một mảnh sương mù mờ xám mờ mịt. Đột nhiên, dưới thân trống rỗng, nhìn không được loạng choạng ngã về phía trước. Bước tiếp theo vẫn là hư không, sau đó mới cảm giác chạm mặt đất. Hắn cảm giác dường như mình đã vượt qua một tầng bình chướng sương mù. Trong lúc bất tri bất giác, toàn bộ cơ thể đã xuất hiện trong một không gian khác. Hắn vuốt vuốt huyệt thái dương có chút đau đớn. Ánh mắt mơ hồ chậm rãi khôi phục, thấy rõ mặt đất dưới chân là một phiến đá rêu xanh. Đứng thẳng lưng, Hàng Lập nhìn qua mày. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới về Kim Tiền Kim Đồng đã thất lạc nhiều năm, này là gặp trong tình huống như vậy. Mặc dù không có trao đổi với nhau nhiều, nhưng trong lúc nguy cấp lại động thân phong tới cứu mình một mạng, làm cho trong lòng hắn không khỏi ấm áp. Dù sao, từ lúc đi vào chân tiên giới cũng giống như ở nhân giới và linh giới, người lừa ta gạt, tranh đấu với nhau. Trừ năm đó mới vào linh hoàng giới gặp tiểu hồ ly Liễu Nhạc Nhi, qua nhiều năm như vậy, hắn rốt cuộc không cảm nhận được, cảm giác được người quan tâm là như thế nào. Đương nhiên, việc Kim Đồng lao thẳng đến hắn, lại bảo vệ hắn như một đứa bé là có nguyên do. Hiển nhiên, ở đây hơn 2.000 năm, có lẽ là Kim Đồng cũng nhận được cơ duyên nào đó. Thực lực tăng mạnh là có thể giằng co cùng một tên cường giả Kim Tiên hậu kỳ lâu như vậy. Trong nội tâm của Hàng Lập biết, nó tuyệt không phải là đối thủ của Cừ Linh. Thủ đoạn của nàng này không ít, điều khiển pháp tắc chi lực vượt xa chính mình có thể so sánh. Còn có hồ lô huyền thiên quỷ dị kia. Hôm nay cũng nhờ Kim Đồng mới có thể chuyển nguy thành an. Từ nay về sau, xem tình hình như thế nào. Cho dù tạm thời đầu hàng nhượng bộ cũng tốt. Mà xem tình hình lúc trước, dường như Kim Đồng bị Cừ Linh thu làm linh sủng. Nếu như Kim Đồng xảy ra chuyện gì, chờ hắn tiến gia Kim Tiên, về sau xác định sẽ tìm tới cửa để cho cô nàng Cừ Linh này phải trả giá đại giới. Về phần Lục Vũ Tình, không biết từ khi nào hắn cảm giác nàng này có chút quái dị, cụ thể là ở đâu thì hắn nhất thời cũng không biết. Bất quá, nàng này và mình chẳng qua bèo nước gặp nhau. Lần này tiến vào Minh Hàng Tiên Phủ coi là quan hệ hợp tác, cho nên cũng không có bao nhiêu giao tình. Lần này trêu chọc phải Cừ Linh, tuy rằng nguyên nhân chủ yếu là do mình, nhưng nếu nàng này lựa chọn đi theo tìm kiếm cơ duyên, loại mạo hiểm này đương nhiên không cách nào tránh được. Hôm nay chính mình không hiểu tại sao bị hút vào nơi này. Nàng này đối mặt lửa giận của Cừ Linh, chỉ có thể cầu cho nàng gặp nhiều phúc phận à. Hàng Lập tạm thời vứt đi ý niệm trong đầu qua một bên, ánh mắt chuyển động quét qua bốn phía. Vừa nhìn qua, hắn phát hiện mình đang đứng giữa một tòa đình viện cũ kỹ. Tường viện và phòng ốc đều bị hư tổn sụp đổ. Phía trên sinh đầy cây cỏ, rêu xanh cỏ dại, không biết là đã hoang phế từ bao lâu rồi. Bất quá khi ánh mắt chuyển hướng, nhìn sau đình viện, lông mày hắn không khỏi nhảy dựng, trong mắt hiện ra một tia nghi hoặc. Chỉ thấy phía bên phải sau lưng đình viện là một tòa phòng ốc không cao lớn, từng khối nhà mái ngói lơ lửng trên không trung, bề ngoài cũng hao tổn sụp đổ, thoạt nhìn giống như bị lực lượng vô hình cầm cố, bảo trì trạng thái sụp đổ. Tâm niệm Hàn Lập vừa động, trong đôi mắt lóe ra lòng mang, thần thức phóng ra dò xét. Sau một lúc lâu, thân hình hắn vô thành vô tức nhảy lên, rơi vào bên trên nóc nhà, thò tay trảo nhẹ một cái. Một khối mây ngói màu đen lơ lửng trên không trung bị trảo đến tay. Bàn gạch ngói vỡ vụn còn lại và toái thạch trên nóc nhà vẫn bảo trì nguyên trạng như trước, không bị bất kỳ ảnh hưởng gì. Ngạc nhiên hơn, hắn đứng ở chỗ cao nhất của nóc nhà, nhìn ra ngoài viện. Trước tầm mắt là những kiến trúc sụp đổ, rậm rạp chằng chịt vẻ thê lương, một mực kéo dài ra hơn 10 dặm về bốn hướng chung quanh. Tại những kiến trúc này, khắp nơi đều thấy cảnh tượng cổ quái trong sân nhỏ. Nhưng đình đài lầu cát bị hỏng kia, tuy rằng văng tuôn tóe vô số mảnh vỡ, nhưng không có rơi lả tả xuống mặt đất, mà giống như lúc sụp đổ lập tức bị ngừng, bảo trì trạng thái bụi mù bay lên bốn phía treo trên không. Hàn Lập suy nghĩ một chút, sau đó hai mắt chậm rãi nhắm, lập tức thần thức lực tràn đầy như khuếch tán ra chung quanh. Khu vực nơi này không giống với mảnh đất đỏ hoang nguyên trước kia, thần thức không bị bất luận cái gì cầm cố, có thể tùy ý dò xét. Nhưng mà sau một lát, hai mắt hắn đột nhiên mở ra, làm sắc quang mang trong mắt thu lại, thần sắc trở nên có chút cổ quái. Cuối cùng là, hắn trầm ngâm một hồi lâu nhưng không nói ra lời. Phiến khu vực này có diện tích khá nhỏ, thật sự là vượt quá dự liệu của hắn. Thần trí của hắn thoáng cái đã kéo dài quét qua nơi này một lần. Phương viên bất quá là ngàn dặm. Thần niệm đến nơi cuối, tất cả đều là không gian bích chướng. Theo như lẽ thường hắn có thể tiến vào nơi này, rõ ràng nơi đây tuyệt không cách ly với ngoại giới, ít nhất là có tồn tại điểm yếu không gian. Nếu như tìm được nơi này, hắn có thể phá vỡ không gian bích chướng, thoát ra khu vực này. Nhưng mà vừa rồi thần thức dò xét một phen, hắn lại không phát hiện bất kỳ chấn động không gian nào, hoặc là địa phương tồn tại điểm yếu không gian bích chướng. Lông mày Hàn Lập nhíu chặt, một tay kết pháp quyết, kim quang sau lưng phóng ra, chân ngôn bạo luân từ trong chậm rãi hiện hiện. Theo động tác biến hóa trong tay hắn, trên chân ngôn bạo luân sáng lên hơn 10 đoàn thời gian đạo văn hơi mờ. Trên đó con mắt kim sắc nằm dọc cực lớn, đang chuyển động, từ trong bắn ra từng đạo ánh sáng kim sắc như thực chất. Nếu như dùng thần thức để khống chế, dò xét cấm chế pháp trận mà không được, hoặc là cửa vào không gian, thì Hàn Lập đành phải vận dụng chân thực chỉ nhãn để dò xét. Hắn bay lên giữa không trung, thúc giục cặp mắt kim sắc vĩ đại, ánh mắt liền rơi vào mảnh đình viện mà hắn vừa mới đứng khi nãy. Dưới ánh sáng kim sắc, phiến đá trên đình viện rộng toét, không có chút khác thường. Ánh mắt Hàn Lập chậm rãi di động, từ phiến đá trên mặt đất đi vào trong bàn đá nội viện. Tiếp theo di chuyển đến bên tường cây khô, lại đến hai viện kê đó, nhưng tất cả đều là một mảnh bình lặng, không có chút biến hóa nào. Thẳng đến khi chân cực chỉ nhãn di chuyển đến tòa phòng ốc bị sụp đổ, dừng lại đó một lúc thì bên trong kim quang mịt mờ mới nổi lên một tia biến hóa. Chỗ nóc nhà sụp đổ vậy mà nổi lên một mảnh kim quang cuồn cuộn khôi phục nguyên trạng. Thật là kỳ quái, chẳng lẽ căn phòng này lại ẩn chứa thời gian pháp tắc chi lực sao? Lông mày Hàn Lập nhướng lên kinh ngạc không thôi. Không đợi hắn tiến lên xem xét kỹ, khó khăn lắm hư ảnh phòng ốc mới được chữa trị, thì nó lại bắt đầu chớp động liên tiếp, hình ảnh lại không cách nào ổn định. Hàn Lập thu hồi chân ngôn bạo luân, rơi vào trước đại điện, vốn xem xét toàn bộ bên ngoài đại điện, lại tiến vào trong đại điện, cẩn thận tìm tòi một phen, cũng không phát hiện vật gì ẩn chứa thời gian pháp tắc chi lực. Thật là lạ, chẳng lẽ thời gian pháp tắc chi lực ẩn chứa trong đó qua mức bạc nhược yếu kém, cho nên không cách nào dò xét được ư? Có lẽ là cũng không tới mức đó à? Trong nội tâm của Hàn Lập nghi ngờ thì thào lẩm bẩm. Trầm ngâm một lát, trong đôi mắt hắn lóe ra tình quang. Chân nguồn bạo luân lần nữa hiện hiện phong tới. Thân hình hắn bay lên, đã đi ra khỏi chỗ sân nhỏ, bay vút qua khu vực khác.